Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn con rồng nào đó ở trong lòng cô ngửa đầu uống sữa. Vẻ mặt mãn nguyện, Ninh Hiên nhịn không được mà th. Ở dài thật sâu. Cho nên rốt cuộc cô đến đây làm nhiệm vụ. Hay là đến đây để chăm sóc trẻ con. Tiểu Nhũ Long ôm bình sữa rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ còn vô thức nghẹn vài cái. Ninh Hiên đặt rồng lên giường nhỏ của nó. Còn mình thì mở màn hình xem tình hình bên ngoài. Cô, dường như vẫn đang được cấp cứu. Mà đại boss nhân vật phản diện kia từ sau khi cô hôn mê liền bị người ta quên ở một bên. Cuối cùng bị một người phụ nữ nhặt trở về. Người phụ nữ kia mặc cùng một loại phục vụ của Bồi Ban. Xem ra hẳn là đồng nghiệp của hắn. Anh rốt cục tỉnh rồi. Nữ nhân đã sớm từ thị nữ đổi thành váy màu hồng nhạt. Lúc này đang bưng chén thuốc bốc hơi nóng vẻ mặt kinh hỉ nhìn nam nhân trên giường. Tôi nhận được tin tức rồi. Người phụ nữ này tên là Thẩm Yên Nhi. Là nữ chủ của vị diện này. Cũng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng boss phản diện. Nhân vật phản diện lớn tên là Bạch Trạch Nhiễm. Là con riêng của Bạch Trường Châu. Mẹ Bạch Trạch Nhiễm khi hắn còn nhỏ đã bị bệnh CSS. Hắn được bà ngoại nuôi nấng lớn lên. Trong lúc đó Bạch gia cũng đến tiếp nhận hắn. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Bà ngoại dần già đi. Hắn ở bên ngoài làm việc bán thời gian để nuôi bà ngoại. Bất quá Bạch gia phu nhân Chu Vận Hật không phải là một cái đờ, en cạn. Bạch Trường Châu ngoại tình vẫn là một cây gái trong lòng nàng. Tiểu Kim Long không biết tỉnh từ lúc nào. Đang cầm một tờ giấy sữa ngậm ngút giải thích cho cô ấy cốt truyện. Bạch gia phu nhân có một đứa con trai tên là Bạch Kỳ Mạt. Là nam chủ vị diện này. Vì không để cho boss phản diện uy hiếp đến vị trí người thừa kế của con trai nàng. Bạch phu nhân thường xuyên âm thầm gây rắc rối cho nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện có thể nói là sống rất gập ghềnh. Cho đến khi hắn gặp được nữ chủ. Nữ chủ cho hắn sự ấm áp trước nay chưa từng có. Nhưng nữ chủ cuối cùng muốn ở cùng một chỗ với nam chủ. Nam chủ vừa xuất hiện nữ chủ liền đạp Bạch Trạch Nhiễm. Còn không cẩn thận hại CSS bà ngoại hắn. Bạch Trạch Nhiễm sau khi biết liền hắc hóa. Muốn nam nữ chủ chôn cùng bà ngoại của hắn. Nói có chút mệt mỏi. Tiểu Kim Long ôm bình sữa dùng sức bĩu một ngụm. Nhiệm vụ của Thối Hiên chính là cứu vớt nhân vật phản diện. Để hắn ấy cảm nhận được nhân gian có chân tình. Nhân gian có tình yêu đích thực. Trong màn hình, Thẩm Yên Nhi đặt bát thuốc lên đầu giường. Anh không biết mình ngủ bao lâu. Dọa CSS tôi. Cô cứu tôi. Bạch Trạch Nhiễm nhìn cô gái trước mắt. Vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta từng không cẩn thận đụng phải người nhà họ Bạch đến đón Bạch Trạch Nhiễm. Cô mới biết được người đàn ông vẫn luôn làm việc cùng cô này lại là con của nhà giàu. Nhưng Bạch gia đối với Ninh gia mà nói có lẽ không tính là cái gì. Chữ gia thiếu gia cứu hắn có lẽ chỉ là suất PS. Át từ hảo tâm, sau này gặp được có thể nhớ rõ hắn ta là ai. Huống hồ Ninh gia thiếu gia là một người có bệnh trong người. Có thể tỉnh lại hay không còn chưa nhất định. Nhưng đối với loại tiểu gia như các nàng mà nói. Bạch gia cho dù có thể đạt được hào môn đỉnh cấp không thể đạt được. Bạch gia thiếu gia ân tình đó là đối với sau này có trợ giúp lớn. Huống hồ Ninh gia tiểu thiếu gia cứu người xong liền ngất xỉu. Nếu không phải nàng đem người mang về. Hắn cũng không sống được. Nàng coi như là ân cứu mạng đi. Trong lòng Thẩm Yên Nhi đã sớm có tính toán. Có chút thẹn thùng cúi đầu âm thầm ừ một tiếng. Không biết còn tưởng rằng nàng đang tiếp nhận lời thổ lộ của tình lang gì đó. Người phụ nữ này sao có thể làm như vậy? Rõ ràng chính là Thối Hiên ngươi cứu. Tiểu Kim Long nhảy dựng lên. Tức giận đến mức ngay cả bình sữa trên tay cũng không cầm được. Cách chương.